Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517, người này là ai? Đại Hoang Tiên Nhân lại vò đầu nửa ngày, cảm giác mình có chút không phản bác được, bỗng nhiên trầm giọng nói, các ngươi hoàng đế ở đâu? Ta không tranh với ngươi biện, ta đi nói với hắn. Vân Dương tiện tay một chỉ, nói, hoàng đế ở kinh thành đâu? Chính ở đằng kia, ngươi mau đi đi. Được rồi tốt, Đại Hoang Tiên Nhân phi thân lên. Hồ lập tức liền lên tầng mây, đảo mắt liền là bóng dáng không thấy. Đi được quả nhiên nhanh vô cùng, thần tốc vô luân, tựa hồ bị hỏi đến cực kỳ chật vật, nắm chặt thời gian bứt ra mà đi. Đám người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này đơn giản chính là ngu xuẩn một viên. Đến cùng là nơi nào xuất hiện? Tới như thế một chuyến, nhưng lại là muốn làm cái gì? Nhưng mà người này đầu óc có vẻ như nước vào, thế nhưng là một thân thực lực lại là mạnh cực. Nhìn chung Ngọc Đường cao thâm tu giả, không một người có thể bằng nó bóng lưng. Người này bản thân cũng đã là một cái phiền phức ngập trời. Đám người chỉ cảm thấy lơ ngơ, sờ không tới đầu não, không đầu không đuôi tới, không đầu không đuôi đi. Cái này, ngươi nhưng thật ra là con khỉ phái tới đậu bỉ đi. Bất ngờ hô một tiếng lại vang lên, vị này Đại Hoang Tiên Nhân không ngờ hiện thân lần nữa. Lại lúc này trực tiếp rơi xuống Vân Dương trước mặt. Con mắt nhìn chòng chọc vào Đông Thiên Lãnh, vội vàng hỏi, người mới vừa nói trị mắt lé biện pháp là cái gì tới? Ta đều không truy cứu ngươi mạo phạm, ngươi thế nào còn không nói ngươi lương pháp đâu? Vị này Đại Hoang Tiên Nhân một mặt vội vàng, đầy mắt đều là không kịp chờ đợi, thế nhưng là ánh mắt kia rơi chỗ, từ đầu đến cuối không phải Vân Dương. Tất cả mọi người là kìm lòng không được vì đó gây cười. Vân Dương ho khan một cái, nói, ta lương pháp kia rất là đơn giản sáng tỏ, cho ta hỏi trước các hạ một câu. Kỳ thật lấy các hạ tu vi hiện tại cấp độ, đã không cần dùng con mắt biết vật biện hình, phải không? Đại Hoang Tiên Nhân liên tục gật đầu, không tệ không tệ, cái này đơn giản. Về sau ngươi lại đối với người lúc nói chuyện, chỉ cần ngươi không còn tận lực đi xem mặt của đối phương, liền trực tiếp nhìn lên bầu trời nói chuyện là được rồi. Vân Dương nói, cứ như vậy, đã có thể càng thêm nổi bật ngươi tài trí hơn người coi trời bằng vung bá khí, lại có thể tránh cho bị người nhìn ra. Đại Hoang Tiên Nhân chắp tay nơi tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời dáng mây, thản nhiên nói, là như thế này a. Vân Dương gật đầu, đúng đúng đúng, lập tức liền cao đại thượng đi lên a. Đại Hoang Tiên Nhân mắt chú bầu trời, nếu là chiến đấu thời điểm lại nên như thế nào? Trạng thái này ở chiến sự bất lợi a. Xem ra con hàng này trong chiến đấu cũng bị người khinh bỉ qua. Vân Dương nói, thời điểm chiến đấu, như cũ bảo trì như vậy. Hoặc là có thể tại lúc xoay người, thêm một cái nghiêng nghiêng nhìn địch nhân một chút động tác. Tịch này để bày tỏ bày ra miệt thị, cái gọi là mắt lé xem thiên hạ quần hùng, dưới mắt không còn ai. Bất quá cũng chỉ như vậy, tuyệt đối là bá khí bên cạnh để lọt, để cho người ta xem xét, chính là tâm phục khẩu phục mang bội phục, hơn nữa còn sợ hãi. Đại Hoang Tiên Nhân vòng vo nửa bên đầu, trong mắt thật đúng là nghiêng tới nhìn chằm chằm Vân Dương mãnh liệt nhìn. Giọng mang khinh thường nói ra, là như thế này a, Vân Dương, ngoặc kép, thật đúng là hoạt học hoạt dụng, nhưng người nhà mắt lé nhìn ta làm gì, người hắn a thật coi là dạng này bức cách liền cao sao. Bất ngờ cái kia Đại Hoang Tiên Nhân cũng chỉ là một cái thí nghiệm. Liền hoàn toàn thích động tác này, con mắt nhìn chằm chằm phương xa tầng mây nửa ngày, thanh âm cực điểm lạnh nhạt nói ra, pháp này coi là thật không sai, tiểu hữu, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lập tức lại nghiêng nghiêng miệt thị Vân Dương một chút, xoát một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, như vậy vô tung vô ảnh. Vân Dương, ngoặc kép, người kia là ai? Lai lịch ra sao? Thân phận gì? Có người biết không? Vân Hầu sắc mặt nghiêm túc, liên tiếp mấy vấn đề, hỏi được đám người tất cả đều là một mặt mê võng. Chúng ta nơi đó biết kẻ bệnh tâm thần không đầu không đuôi xuất hiện này là ai? Cứ như vậy ngu xuẩn giống như nhảy xuống, giả bộ một hồi bước, sau đó lưu lại một cái trang bức không thành bị cỏ truyền thuyết. Sau đó xám xịt đi, tuyệt bức này chính là trang bức giả dạng làm ngu xuẩn điển hình. Lại hoặc là người trên trong lòng chính là một kẻ ngốc bức. Toàn bộ quá trình, toàn bộ hành trình hết thảy cũng chỉ nói vài câu không giới hạn. Người khác ai cũng nghe không hiểu Huyền nói. Cũng chỉ là Huyền nói mà thôi. Ngay cả huyền diệu khó giải thích cũng không tính. Người này đầu não như thế nào tạm thời vứt bỏ. Nhưng tu vi cực cao. Vân Hầu sắc mặt nghiêm túc. Cao đến ta căn bản là không có cách dò xét tình trạng. Bạch Y, người cảm thấy thế nào? Bạch Y Tuyết trầm ngâm một chút, nói, tu vi của người này xác thực cực cao, cho ta cảm giác có lẽ không bằng ngày trước thấy Lăng Tiêu Túy. So với ngày đó Quân Mạc Ngôn chỉ sợ cũng còn muốn kém hơn một chút. Nhưng so với Tư Quý Lâu, Kiếm Băng Xương Tuyết, Tứ Đại Tôn Giả, lại là tuyệt không kém, hoặc là còn hơn, phải làm là thế này đỉnh phong chi đẳng cấp. Vân Dương mỉm cười nói, ta lại cảm thấy chúng ta phải làm quan tâm, tuyệt đối không phải là người này. Vân Hầu cùng Bạch Y Tuyết đồng thời quay đầu hỏi, cái gì? Vân Dương thản nhiên nói, tu vi của người này tuy cao, càng tại Tứ Quý Lâu Tứ Đại Tôn Giả phía trên, đã đủ đưa thân đương thời đỉnh phong hàng ngũ, nhưng người này lại rõ ràng không dành thế sự, thậm chí đầu óc kia trực tiếp chính là thật không minh bạch, chẳng lẽ không phải rõ ràng? Đám người gật đầu, tất cả đều tán thành điểm này. Người làm việc như vậy mơ mơ hồ hồ bừa bãi, lại có được dạng này cao thâm tu vi, càng thêm hắn nói tới nói như vậy, dứt bỏ có lý không để ý tới không nói mà nói. Rõ ràng có ý riêng, đồng dạng rõ ràng, tổng hợp trở lên phân tích, không khó đạt được một cái kết luận, người này tất nhiên là đến từ trong đại tông môn nào đó đệ tử, mà lại địa vị còn không phải rất cao. Vân Dương nhẹ giọng, mà các người hiện tại nên suy nghĩ là, tông môn này hoặc là môn phái đến cùng là một cái dạng gì chỗ? Một cái tông môn, tùy tiện đi ra một cái đầu đều không thế nào rõ ràng đệ tử, liền có được kinh hãi thiên hạ tu vi. Càng có một tầng, tông môn này tựa hồ đối với đại lục hưng vong rất là lo lắng. Động một tí chính là số trời, chính là đại thế. Vân Dương mồm miệng rõ ràng, có lẽ không chỉ là lo lắng, khả năng rất lớn sẽ nhúng tay can thiệp trong đó. Ta thậm chí có thể làm một cái to gan phỏng đoán. Người này rất có thể là được phái tới tìm tòi trước khi hành động. Hoặc là nó bản thân căn bản chính là tông môn nào đó người chủ trì. Tùy tùng, hoặc là sư đệ, hộ pháp, loại hình, Vân Dương nói. Nhưng mà cái này đại hoang tiên nhân thân phận vô luận là ta suy đoán loại nào cũng tốt. Hắn xuất thân tông môn kia phải làm là đáng sợ cỡ nào. Vân Hầu bọn người thốt nhiên biến sắc. Vân Dương tiếp tục nhẹ nhàng nói ra. Giả thiết như thế gian coi là thật có dáng vẻ như vậy một cái tông môn mà nói. Như vậy tông môn này tổng thể thực lực lại sẽ là như thế nào? So với hiện tại như mặt trời ban trưa danh xưng đệ nhất thiên hạ Tứ Quý Lâu, lại là ai cao ai thấp đâu? Vân Hầu cùng Bạch Y Tuyết Phương Mặc Phi trầm tư, sắc mặt không hề tầm thường khó coi, cũng không còn trước đó lặng lẽ vui cười. Nếu là Vân Dương phỏng đoán là thật, như vậy, môn phái này đáng sợ, quả thực là trước đó chưa từng có, càng đáng sợ còn tại ở. Tông môn kia đối với chúng ta hoàn toàn không ôm thiện ý. Đối với chúng ta đánh lùi Đông Huyền Đại Quân càng là bất mãn. hoặc là tại trong nhận biết của bọn hắn, Đông Huyền mới là phải làm thiên mệnh sở quy, chiều hướng phát triển phía kia. Hiện tại chúng ta vậy mà thắng, đó chính là nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên, nói đến nghịch thiên hai chữ này, không biết là có hay không lại cho các ngươi liên tưởng đến cái gì không có. Vân Dương hỏi, lại tựa hồ là nói một mình, chẳng lẽ tông môn này đem chính mình tồn tại liền là chi là trời, đem tông môn của mình ý chí liền là chi là thiên ý. Chúng ta vi phạm với bọn hắn chọn lựa Đông Huyền làm thắng phương ý chí, bọn hắn liền nói chúng ta nghịch thiên. Vân Dương trầm ngâm, như vậy, nói cách khác, bọn hắn mưu toan điều khiển thế gian vương triều thay đổi. Thậm chí chính là có thể thao túng thế gian hoàng quyền hưng phế. Nhưng nếu như có dạng này siêu cấp thế lực tồn tại, chúng ta vì sao từ đầu đến cuối mộng nhiên không biết đâu? Theo đạo lý tới nói, coi là thật có cái dạng này tông môn tồn tại, nên toàn bộ thiên hạ đều biết mới đúng. Thỏa thỏa Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất tông môn a. Vân Dương nói, vì sao ta thế mà ngay cả một chút xíu loại tông môn này ấn tượng đều không có? Hay là nói ta suy nghĩ phương hướng có sai? Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.